Tổng tài phục hôn tập 19. Vốn dĩ Tử Lộc lo lắng game này sẽ lỗ vốn, cũng chuẩn bị tốt tâm lý bị lỗ vốn, cùng lắm thì bớt tiền mua một cái máy bay tư nhân thôi. Không ngờ tới ngày đầu tiên ra mắt, con số người chơi đã lên tới hơn 10 triệu. Cô tạo ra 5 nhân vật nam chính, tính chân thực cực cao. Nhân vật khiến nhiều người chịu chi nhất là Ôn Tổng, lấy hình mẫu Tần Lệ Sơ, tiếp theo là Tạ Quân. Ba nhân vật còn lại dù không địch lại hai người phía trước, nhưng cũng cân sức, ngang tài. Nhân viên trong đoàn đội nói với Tử Lộc: có người chơi hôm nay đã nạp hơn 1 triệu, mua tất cả các trang bị và kỹ năng của Ôn Tổng. Số tiền thừa đều dùng để thăng cấp lên kim cương. Còn đề xuất ý kiến rằng chúng ta nên mở một kênh nạp tiền với mức hạn lớn. Mỗi lần chỉ có thể nạp tối đa 1.388 tệ. Quá phiền phức. Tử Lộc có chút kinh ngạc hỏi: một ngày đã nạp hơn 1 triệu? Đúng vậy bà chủ. Những người chơi này nhìn chung đều là khách hàng yêu thích của các game lớn, được hưởng đãi ngộ VIP. Khi game có sự kiện hoặc trang bị mới, chúng ta có thể suy xét tặng cho VIP. Ngày lễ Tết cũng có quà tặng. Cuối tuần hoặc Trung Thu, chúng ta có thể tặng một số trang bị và bánh Trung Thu cho những người VIP. Tử Lộc nói: được, giao cậu đi làm. Nhân viên đáp: số điện thoại đăng ký là ở Thâm Quyến, nhưng người chơi này đang ở Bắc Kinh. Trước mắt phần lớn hệ thống game đều yêu cầu đăng ký bằng tên thật. Trên hệ thống của công ty có lưu thông tin. Nhân viên kiểm tra một lát nói: nơi sinh trên chứng minh thư là tên Tân, giới tính nam, 25 tuổi, tên là Vương Lam. Tử Lộc hơi giật mình. Không phải trợ lý sinh hoạt bên cạnh Tần Lễ Sơ là Vương Lam sao? Chẳng qua người tên Vương Lam cũng không ít, có lẽ là trùng tên. Tử Lộc nghĩ nghĩ lại cảm thấy quá trùng hợp. Cô nhớ rõ lúc trước Tần Lễ Sơ thuê Vương Lam có nói qua với cô vài câu, hình như đúng là người Thiên Tân, hiện giờ cũng 25 tuổi. Trong tay cô có số điện thoại của Vương Lam. Cô hỏi: số điện thoại là gì? Nhân viên đọc số điện thoại. Tử Lộc đã quen với việc sử dụng WeChat. Ngày nay WeChat của hầu hết mọi người đều gắn liền với số điện thoại. Có thể tìm kiếm ID WeChat bằng cách nhập số điện thoại di động. Vài giây sau, vẻ mặt Tử Lộc cứng đờ. Từ từ, vì sao nhập số điện thoại của Vương Lam lại ra WeChat của Hồ Lô Đường Ướp Lạnh? Vương Lam là Hồ Lô Đường Ướp Lạnh? Không thể nào. Vương Lam là một nhân viên đi làm nhân lượng hàng tháng, không thể nào bỏ ra 1 triệu tệ để nạp cho thành cho nữ được. Tử Lộc mở WeChat Hồ Lô Đường Ướp Lạnh, nhìn toàn bộ màn hình đều là A, gu gu và đủ loại biểu cảm dễ thương. Rõ ràng là hình tượng cô gái nhỏ ngọt ngào bơ sữa. Tử Lộc từng gặp qua không ít sóng to gió lớn, lúc này vẫn không thể nào liên tưởng Tần Lễ Sơ và Hồ Lô Đường Ướp Lạnh với nhau. Đúng lúc này, Hồ Lô Đường Ướp Lạnh gửi tin nhắn cho cô. Chị gái nhỏ, em quá chơi vui quá, nhất định phải khiến game này nổi tiếng. Chị gái nhỏ, chị quá giỏi, em cực kỳ thích Ôn Tổng. Người đàn ông tuyệt vời gì vậy chứ? Sau này, em chính là fan vợ của Ôn Tổng. Gả chồng nên gả cho người đàn ông như Ôn Tổng, nâng Ôn Tổng lên. Điên cuồng quay vòng vòng, Hồ Lô Đường Ướp Lạnh lại gửi tới màn ảnh chụp màn hình. Bên trong rõ ràng là giao diện đối thoại giữa nữ chính và Ôn Tổng. Ôn Tổng thật sự có sức quyến rũ. Tử Lộc cảm thấy lúc này nếu mình thật sự mang thai, có lẽ đã bị chấn động đến mức phải sẩy thai luôn rồi. Tử Lộc mất bình tĩnh nhưng vẫn không thể kết nối hình ảnh của Tần Lễ Sơ và Hồ Lô Đường Ướp Lạnh lại với nhau. Nhưng cô đã suy nghĩ kỹ càng khi ở Nhật Bản. Cô vô tình ở chung phòng với Tần Lễ Sơ. Lúc cô vừa gửi tin nhắn cho Hồ Lô Đường Ướp Lạnh thì chuông báo điện thoại của Tần Lễ Sơ vang lên. Đúng lúc này, Hồ Lô Đường Ướp Lạnh lại đăng một tin trong vòng bạn bè. Muốn đánh khôn cho Tổng Ôn Tổng, nhóm các chị em đập tiền cho Ôn Tổng, không thể bị Tạ Quân ở nhà bên cạnh đánh bại được. Tể tể của chúng ta tuyệt nhất. Tử Lộc khó có thể tưởng tượng được một ngày nào đó Tần Lễ Sơ sẽ quen với việc sử dụng ngôn ngữ mạng như vậy. Cô lại lướt bên trên xem các kiểu ảnh chụp bạn bè. Nếu không có số điện thoại và thông tin thật, cộng thêm địa chỉ đăng ký, có cho Tử Lộc 10 bộ não cũng không thể nghĩ ra người đứng sau Hồ Lô Đường Ướp Lạnh chính là Tần Lễ Sơ. Hiện giờ nghĩ lại, lúc đầu khi cô quen biết Hồ Lô Đường Ướp Lạnh, cô đang ở Thâm Quyến, Tần Lễ Sơ cũng vậy. Trong lòng Tử Lộc bỗng nổi lên sóng to gió lớn. Nhân viên nói chuyện với cô cũng không nghe thấy. Cho đến khi mọi người yên tĩnh lại, Tử Lộc mới hồi phục tinh thần. Nhìn xung quanh nhà là mười mấy cặp mắt đang nhìn mình. Cô cười nói: "Sao vậy? Bà chủ không có việc gì chứ?" "Không có việc gì," Tử Lộc nói. "Vừa mới nhớ tới một chút chuyện." "Chúng ta nói đến đâu rồi?" "À, là chuyện quảng cáo kế tiếp. Trong nội dung quảng cáo của công ty chúng ta, không phải có hạng mục tài trợ cho một cuộc thi tuyển chọn idol sao? Vừa hay trưa hôm nay, chương trình đó đạt được phát sóng. Từ hôm qua tới bây giờ, nhiều thành viên trong show tuyển chọn đã lên hot search. Trong vòng một ngày, đã có hơn 100 triệu lượt xem." "Trọng điểm là gì?" "Nhà sản xuất của chương trình này là Đồng Dao, cũng được coi là một ngôi sao đang lên. Cô ấy chuyển từ làm nhà văn sang làm đạo diễn. Chương trình du lịch năm ngoái rất hot cũng là do cô ấy làm. Các nhà đầu tư muốn tài trợ cho cuộc thi, tài năng năm nay nhiều không đếm xuể. Lúc chúng tôi đi bàn bạc cũng không ôm hy vọng. Dù sao lúc đó công ty của chúng ta cũng chỉ mới thành lập, không có bất kỳ danh tiếng gì. Nhưng Đồng Dao biết được bà chủ phía sau của Lộc Giác là cô, nên đồng ý ngay lập tức." "Đồng Dao? Không quen biết." Tử Lộc ngẫm lại vòng bạn bè của mình, thậm chí lục tung cả danh bạ điện thoại cũng không tìm thấy được người này. Giám đốc bộ phận marketing còn nói thêm: "Đồng Dao đang lên kế hoạch làm một show thực tế với các thiên kim nhà giàu. Sáng nay cô ấy đề xuất với tôi, hỏi bà chủ của chúng ta có tiện tham gia không." Trong trí nhớ của Tử Lộc thật sự không có ấn tượng gì với Đồng Dao, nhưng cũng có khả năng là muốn mượn cô để móc nối với nhà họ Bạch. Tử Lộc đã gặp qua không ít người như vậy. Chẳng qua Tử Lộc cũng không muốn thiếu nhân tình người khác. Tham gia game show cũng không phải là việc gì khó, huống chi còn có tỷ lệ lộ mặt, thuận tiện tuyên truyền cho công ty game của mình, không lỗ chút nào. Tử Lộc hơi trầm tư, nói: "Cũng được. Sau đây bảo Đồng Dao liên hệ với tôi, xác định việc cần làm cho chương trình." Nói xong cô lại hỏi: "Còn việc gì khác không?" "Không ạ." Tử Lộc đáp. "Được. Vậy tiếp theo phải nhanh chóng đẩy mạnh quảng cáo, còn cả bộ phận lập trình cũng phải luôn trông chừng, không được để server xảy ra vấn đề gì. Ngày đầu tiên ra mắt đã có khởi đầu rất tốt, các loạt hoạt động tiếp theo cũng phải hoàn thành đúng hạn. Ngoài ra vẫn phải chú ý bình luận trên mạng, cố gắng không được để có vết đen, nếu có cũng phải kiểm soát thật tốt." Tử Lộc nói xong vội vàng rời đi. Cô đi xuống lầu, tìm nửa ngày mới thấy xe của mình. Khi cô đến công ty là do tài xế đưa tới, nhưng xe của cô nhiều. Có một chiếc dự phòng vẫn luôn để ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của công ty. Tử Lộc vào trong xe ngồi trên ghế lái. Cô hít một hơi sâu, phải mất nửa tiếng. Sóng to gió lớn trong lòng cô mới hoàn toàn bình lặng. Ánh mắt của cô hơi lóe sáng. Sau 10 giờ tối, Tử Lộc gọi điện cho Tần Lệ Sơ. Không đến 5 phút, Tần Lệ Sơ đã tới nơi. Tần Lệ Sơ đã quen với việc Tử Lộc thỉnh thoảng gọi anh tới với lý do kỳ lạ. Tối nay khi đến nhà Tử Lộc, trên tay anh còn cầm một hộp bánh tát trứng mới nướng. Không biết có phải do mang thai hay không mà Tử Lộc cứ cách một tuần lại đổi khẩu vị. Một hôm nọ, cô muốn anh bán tát trứng vào lúc nửa đêm, nhưng các cửa hàng đều đã đóng cửa. Anh đành phải đánh thức đầu bếp trong nhà làm một hộp bánh tát trứng. Sau này Tần Lễ Sơ đã thông minh hơn, mặc kệ cô muốn ăn gì, cứ làm trước rồi nói sau. Anh bỏ bánh tát trứng xuống hỏi: "Em có muốn ăn gì nữa không?" Gần đây Tử Lộc ăn nhiều đồ ngọt vào lúc đêm khuya, để trông giống như đang mang thai, nên cô không tham gia lớp tập thể hình nữa. Mỗi đêm đều bị các loại đồ ăn của Tần Lễ Sơ nhét đầy bụng. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà cô đã mập lên không ít, gương mặt cũng tròn hơn chút. Có lẽ cũng vì vậy, hơn nữa cô còn mặc quần áo rộng thùng thình, nên Tần Lễ Sơ không hề nghi ngờ cô giả vờ mang thai. Tử Lộc cầm lấy một miếng bánh tát trứng bỏ vào trong miệng. Không thể không nói, đầu bếp nhà Tần Lệ Sơ đều là tiêu chuẩn hạng nhất. Bánh tát trứng bình thường cũng có thể làm thành kiệt tác khiến người ta chảy nước miếng. Vỏ bánh xốp giòn và nhân trứng thơm lừng khiến Tử Lộc ăn xong một miếng lại muốn ăn miếng thứ hai. Tử Lộc nhìn Tần Lệ Sơ nói: "Không muốn ăn gì khác, chỉ muốn ăn cái này." Nói rồi cô lấy điện thoại ra, chụp lại 5 miếng bánh còn lại, sau đó gửi cho đồ đỗ đường ướp lạnh. Cô âm thầm nhìn điện thoại của Tần Lễ Sơ, không có tiếng động. Chẳng lẽ dùng cái khác? Trong ấn tượng của cô, Tần Lễ Sơ chỉ dùng một chiếc điện thoại. Cũng đúng, WeChat của cô có thể đăng nhập bằng nhiều tài khoản khác nhau, trừ khi đăng nhập, nếu không sẽ không có thông báo nhắc nhở. Tử Lộc nhắc tới chuyện này, hỏi Tần Lễ Sơ: Bánh tát trứng này là do đầu bếp tư nhân của nhà họ Tần làm sao? Hay là anh cho tôi mượn mấy ngày đi? Tôi có quen một người bạn trên mạng cũng thích ăn bánh tát trứng. Tôi thiếu cô ấy một ân tình, vẫn luôn không biết làm cách nào để trả. Cô ấy đang ở Thâm Quyến, tôi gửi thợ làm bánh tới đó, làm bánh tát trứng cho cô ấy. Cô ấy nhất định sẽ rất cảm động. Khi Tử Lộc nói những lời này, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tần Lệ Sơ, muốn nhìn ra được một chút dấu vết không được tự nhiên trên mặt anh. Nhưng trình độ của Tần Lệ Sơ rất cao. Cô đã nói tới mức này, anh vẫn không lộ một chút sơ hở nào. Còn cười nói, được. Kế tiếp, Tử Lộc lại chụp mấy bức ảnh tát trứng, im lặng gửi cho Hồ Lô Đường ướp lạnh. Hồ Lô Đường ướp lạnh vẫn không trả lời tin nhắn. Lúc sau Tử Lộc mới nói, tôi đi vào nhà vệ sinh một lát. Đến khi Tử Lộc vào trong nhà vệ sinh, cô mới thấy Hồ Lô Đường ướp lạnh trả lời tin nhắn của mình. Tử Lộc không xem, trước tiên là mở app camera theo dõi trên điện thoại ra. Căn biệt thự to như vậy, chỉ có một mình cô sống. Bên trong có hệ thống an ninh rất toàn diện. Trong phòng khách, phòng ăn, hành lang đều có camera. App camera được theo dõi kết nối với điện thoại của cô. Rất nhanh Tử Lộc đã nhìn thấy Tần Lệ Sơ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cúi đầu gõ điện thoại. Cô thu hẹp tiêu cự của ống kính, có thể thấy rõ màn hình điện thoại của Tần Lệ Sơ. Trên đó hiển thị rõ ràng ảnh đại diện của Hồ Lô Đường ướp lạnh. Em trai Tần Minh Viễn là ảnh đế, anh trai cũng không thua kém chút nào. Tử Lộc nhìn Tần Lệ Sơ qua camera, trong lòng dâng lên quyết tâm. Hôm nay dù có thế nào cũng phải lột áo choàng của anh xuống, giả làm cô gái nhỏ nói chuyện với cô. Thú vị lắm hả? Chơi có vui không? Tử Lộc cảm thấy mình đã bị lừa gạt. Cô một lòng muốn làm bạn tốt với Hồ Lô Đường ướp lạnh trong thế giới ảo, còn luôn muốn gặp mặt người ta ngoài đời. Cô thật lòng đối xử tốt với cô ấy như chị em. Không ngờ tới, người thật của Hồ Lô Đường ướp lạnh lại là chồng cũ thẳng nam sắt thép trầm mặc ít lời kia của cô. Tử Lộc nghĩ thầm, hôm nay không cởi được áo choàng của anh xuống thì cô không phải là người. Tử Lộc mở WeChat ra, giao diện trò chuyện với Hồ Lô Đường ướp lạnh còn đang ở phía trước. Wow, bánh tát trứng nhìn ngon quá, nhăm nhăm. Tử Lộc liên hệ những câu nói tỏ vẻ dễ thương này và biểu tượng cảm xúc với bản mặt quan tài kia của Tần Lệ Sơ, thoáng chốc bị dọa sợ. Được, được lắm, cô sẽ diễn cùng anh. Hiện giờ em đang ở đâu? Thâm Quyến à? Hồ Lô Đường ướp lạnh. Em đang đi nghỉ ở Úc. Tử Lộc lướt mắt nhìn Tần Lệ Sơ trên màn hình camera, nói dối không chớp mắt. Anh giỏi. Ồ, em đang ở Úc à? Đúng rồi, buổi chiều em còn chụp ảnh chung với chuột tối. Chuột tối rất đáng yêu. Thật vậy sao? Chị xem nào. Tử Lộc lại quay ra quan sát vẻ mặt của Tần Lệ Sơ. Biểu cảm của anh hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh tay đã gõ như bay trên điện thoại. Không đến 30 giây sau, Tử Lộc nhận được tin nhắn của Hồ Lô Đường ướp lạnh. Tần Lệ Sơ vậy mà thật sự gửi cho cô một tấm ảnh chụp cô gái đang chơi với chuột tối. Chỉ là mặt của cô gái bị làm mờ. Chuột tối cũng thật sự rất đáng yêu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hộp thoại của người khác xuất hiện trên màn hình điện thoại mờ ảo của Tần Lệ Sơ, cộng thêm độ chân thực của bức ảnh này, cô đã thật sự nghi ngờ chính mình. Một giọt nước cũng không lọt. Lợi hại. Tử Lộc lại gặp phải trở ngại thì càng hăng máu. Thật sự quá đáng yêu. Trên người em mặc đồ hãng nào vậy? Trông khá đẹp. Chị cũng muốn mua một bộ. Hồ Lô Đường ướp lạnh. Em cũng không biết, là bạn thân tặng em. Nếu chị thích thì khi nào em sẽ hỏi cậu ấy giúp chị, hoặc là mua tặng chị một bộ. Số đo của chị là bao nhiêu? Chị đẹp như vậy, mặc vào chắc chắn là còn đẹp hơn. Tử Lộc muốn xem vẻ mặt của Tần Lệ Sơ lúc này. Nhìn app theo dõi, phát hiện người ngồi trên ghế sofa đã biến mất. Ngay sau đó, cửa nhà vệ sinh đã bị gõ. Giọng Tần Lệ Sơ truyền đến. Em không sao chứ? Em đã ở trong đó nửa tiếng rồi. Tôi không sao, chỉ là bị táo bón. Cô bình tĩnh nói. Nếu không thì anh đi về trước đi. Tôi còn muốn ở trong này một lúc nữa. Chắc phải một tiếng. Tôi không có việc gì. Anh không cần lo lắng. Chắc chắn sẽ không ngồi đến mức tê chân ngất xỉu. Chuyện ngồi bồn cầu tới mức phải nhập viện sẽ không xảy ra với tôi đâu. Tối nay anh cũng không có việc bận. Anh chờ em ở phòng khách. Cần gì thì gọi anh. Được. Câu trả lời mà Tử Lộc muốn chính là cái này. cô muốn hạ thấp sự cảnh giác của Tần Lệ Sơ xuống, để anh cho rằng cô sẽ ở trong nhà vệ sinh rất lâu. Như vậy anh mới có thể không hề cố kỵ mà ở phòng khách, đóng vai hồ lô đường ướp lạnh trò chuyện với cô. Cô sẽ bất ngờ xuất hiện sau lưng anh. Nhân vật chướng vật đều có, bắt quả tang anh ngay tại trận. Tố chất tâm lý của Tần Lễ Sơ rất mạnh, một mình đóng hai vai cũng không hề luống cuống. Một bên dùng nick hồ lô đường ướp lạnh tám chuyện với cô trên WeChat, bên kia còn rảnh quan tâm cô. Tử Lộc lại tiếp tục nói chuyện với hồ lô đường ướp lạnh. Được nha, chị cũng sẽ mua cho em túi xách lần trước mà em khen đẹp. Bây giờ chị đang ngồi trong nhà vệ sinh. Chị làm sao vậy? Táo bón. Gần đây chị có nhiều đồ ngọt quá không? Bình thường chị có thể ăn rau rất nhiều rau cần, hoa lang đỏ, mộc nhĩ đen và nấm hương. Rau cần giúp đi lại dễ hơn. Khoai lang chứa nhiều chất xơ, có tác dụng làm mềm phân. Mộc nhĩ đen giúp thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa, giảm táo bón. Nấm hương chứa chất xơ hòa tan trong nước, có tác dụng giúp đào thải. Nhìn những lời này, Tử Lộc đột nhiên cảm thấy Tần Lễ Sơ không quá khác hồ lô đường ướp lạnh. Tần Lễ Sơ thường nghiêm túc dặn dò cô chú ý mọi chuyện sau khi mang thai. Tử Lộc vỗ vỗ đầu mình. Ai, sao trước đây lại không phát hiện ra nhỉ? Thời điểm hồ lô đường ướp lạnh phổ cập các loại khoa học cho cô, giọng điệu nghiêm trang như người lớn, một cô gái nhỏ sao có thể biết rõ được mấy thứ này? Mỗi lần phổ cập khoa học xong đều sẽ gửi thêm vài biểu tượng cảm xúc siêu cute. Quả nhiên, Tần Lễ Sơ đã kịp thời bổ sung thêm những biểu tượng cảm xúc dễ thương đáng yêu để bù đắp cho hình tượng khiếm khuyết của mình. Lúc này, Tử Lộc nhẹ tay nhẹ chân mở cửa nhà vệ sinh. May là cô vào nhà vệ sinh ở tầng 1. Cách phòng khách rất gần, không đến mức khi xuống lầu sẽ phát ra tiếng động lớn. Cô yên lặng đi đến phòng khách, nhìn Tần Lễ Sơ quay lưng về phía mình. Điện thoại của cô đã tắt chuông. Cô lẳng lặng, không một tiếng động, xuất hiện sau lưng Tần Lễ Sơ. Anh cũng không hề phát hiện, đang cúi đầu gõ chữ. Tử Lộc muốn chính là lúc này. Cô lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, gọi video call cho hồ lô đường ướp lạnh. Gần như ngay lập tức, điện thoại của Tần Lễ Sơ vang lên chuông thông báo. Anh có vẻ giật mình, bả vai run nhẹ, nhìn video call không biết có nên nhận hay không. Cuối cùng, Tử Lộc nhẹ giọng mở miệng. Em gái, sao không nhận điện thoại của chị? Tần Lễ Sơ cứng đờ cả người. Tử Lộc cười lạnh một tiếng đi đến trước mặt anh, hùng hổ cướp lấy điện thoại của anh, hỏi. Tôi thế mà lại không biết tổng giám đốc Tần lại có sở thích như vậy. Giả vờ làm cô gái nhỏ cũng giống đấy. Gọi một tiếng chị gái nhỏ tôi nghe xem nào. Nhân chứng vật chứng đều bày ra trước mặt. Cô xem anh chống chế của gì. Không ngờ Tần Lễ Sơ lại thẳng thắn nói. Anh sai rồi, anh nhận sai. Lộc Lộc, em tha thứ cho anh được không? Anh xuống nước trước, khiến khí thế 1m8 của Tử Lộc cũng xẹp xuống trong nháy mắt. Cô nhìn anh hỏi. Vì sao? Bởi vì em nói anh không hiểu em. Anh muốn hiểu em hơn, nên dùng thân phận của một cô gái, đứng ở góc độ của cô ấy, có lẽ sẽ có thể hiểu được suy nghĩ của em. Lúc ấy em không muốn tiếp xúc với anh. Anh chỉ có thể dùng hạ sách này để tới gần em, liên lạc với em, tham dự vào cuộc sống của em. Anh nhận sai. Anh không nên dùng WeChat hồ lô đường ướp lạnh để lừa em, cũng không nên tạo ra thân phận giả để lừa gạt tình cảm của em. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh hết sức thành khẩn nói rõ điểm tức giận của cô, bao gồm cả những chuyện nhỏ không đáng kể. Trước đây cô cảm thấy Tần Lễ Sơ đã không còn giống như trước kia, nhưng vào giờ phút này cô mới thật sự ý thức được Tần Lễ Sơ đã thật sự thay đổi. Anh thay đổi vì cô, biến thành dáng vẻ người chồng lý tưởng mà cô muốn. Tử Lộc cảm thấy trước đây mình đã bị lừa, nhưng sau lời giải thích của Tần Lễ Sơ, trong lòng đã bình tĩnh lại. Đảo mắt nghĩ bây giờ không phải cô cũng đang lừa Tần Lễ Sơ sao? Làm người không thể tiêu chuẩn kép. Tuy rằng việc nào ra việc đó, nhưng cũng coi như về nhau. Đề cập tới chuyện này, Tử Lộc nghĩ có nên thẳng thắn nói luôn với Tần Lễ Sơ chuyện mình mang thai giả không? Nếu hôm nay nói ra, cô cũng không cần phải giả vờ mang thai nữa. Chỉ là phải nói thế nào đây? Tử Lộc cảm thấy Tần Lễ Sơ tỏ thái độ như vậy, mặc dù không trực tiếp nói muốn tái hợp, nhưng cũng chính là ý này. Trong lòng cô khẽ động, hỏi về chuyện của hồ lô đường ướp lạnh. Anh còn có chuyện gì gạt tôi không? Hôm nay tôi cho anh một cơ hội, nói hết tất cả ra đi. Tần Lễ Sơ đáp, đã hết rồi. Anh biết tôi mang thai được bao lâu rồi? Tần Lễ Sơ không chút do dự liền đáp, 4 tháng lẻ 6 ngày. Tử Lộc nói, hiện tại tôi đã qua thời gian tốt nhất để phá thai. Không thể phá, nếu phá thì sẽ... Tử Lộc còn chưa nói xong, sắc mặt Tần Lễ Sơ đã hơi thay đổi. Anh nghiêm mặt nói, phá thai rất tổn thương đến cơ thể, với các điều kiện của em, sinh ra cũng không thành vấn đề. Hiện giờ anh không kiến nghị em phá thai. Dựa theo sự phát triển của y học hiện đại, vẫn có thể xảy ra trường hợp phụ nữ mang thai 3 tháng sau khi phá thai bị rong huyết, tử vong trên bàn phẫu thuật. Nguy cơ này không đáng để mạo hiểm. Bây giờ em còn trẻ, sinh con xong, rèn luyện cơ thể vẫn có thể hồi phục được. Tử Lộc thấy anh toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho sức khỏe của mình, tức khắc cảm thấy áy náy. Cô hơi hối hận. Lúc trước không nên giả vờ mang thai. Hiện tại không có bậc thang, không biết phải làm sao để leo xuống. Tử Lộc càng nghĩ càng chột dạ. Cô hơi hé miệng, muốn thẳng thắn. Tần Lễ Sơ lại đột nhiên đứng dậy nói, không nên nghĩ đến chuyện phá thai nữa. Lộc Lộc, em nghỉ ngơi sớm đi. Có con cũng không đáng sợ. Bây giờ chỉ là cảm xúc nhất thời của em thôi. Phụ nữ có thai đa cảm, cảm xúc phức tạp. Với tính cách của em, nếu thật sự phá thai, em nhất định sẽ hối hận suốt đời. Em nghỉ ngơi cho tốt, đừng có nghĩ nhiều. Ngủ một giấc dậy, ngày mai sẽ không nghĩ vậy nữa. Như nhớ đến gì đó, anh còn nói thêm, ngày mai không phải tới công ty, anh sẽ cùng em đi hóng gió dài sầu, nhìn xem phong cảnh bên ngoài, có lẽ sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ. Anh dịu dàng nhìn cô, buổi sáng ngày mai chờ em thức dậy, anh sẽ qua đây đón em, được không? Suy nghĩ muốn thẳng thắn của Tử Lộc phút chốc không có chỗ nói. Nhìn hai mắt dịu dàng của anh, trong lòng cũng có chút mềm mại. Cô thầm nghĩ, ngày mai nói ra sự thật cũng được, tìm thời cơ tốt để nói với Tần Lễ Sơ. Tử Lộc gật đầu. Tử Lộc tâm sự nặng nề, muốn nói thật, ngủ cũng không an ổn. Hôm sau cô dậy sớm, chưa đến 6 giờ đã tỉnh. Cô định tự mình đi tìm Tần Lễ Sơ trước, thu dọn một chút rồi trực tiếp rời khỏi biệt thự. Điều cô không ngờ tới là vừa bước ra khỏi cổng biệt thự đã nhìn thấy xe của Tần Lễ Sơ đang hướng về phía cửa nhà cô. Tần Lễ Sơ kinh ngạc nhìn thấy cô, có vẻ cực kỳ ngoài ý muốn. Anh xuống xe hỏi, sao lại dậy sớm vậy? Tử Lộc nhìn đồng hồ, lúc này đã 6 giờ 30 phút. Tần Lễ Sơ đã lái xe tới trước cửa nhà cô. Bình thường cô thức dậy lúc 10 giờ, anh đây là định chờ cô tới 10 giờ sao? Cô hỏi lại. Còn chưa đến 7 giờ, anh định cứ đứng ở cửa chờ tôi sao? Cũng không phải. Hướng xe này của anh chỉ có thể là lái tới nhà tôi, đi về phía trước chính là hồ. Tần Lễ Sơ nói, không định chờ em, anh có thể xử lý một ít chuyện công việc trên xe. Tử Lộc đáp, anh cũng có thể xử lý ở nhà mà. Anh sợ em dậy sớm, anh tới không kịp. Phụ nữ mang thai dễ nôn ngén vào buổi sáng, nếu em không thoải mái, anh có thể chạy tới nhanh nhất. Trong lòng Tử Lộc ấm áp, cô không nhịn được muốn thẳng thắn, tôi... thật ra... Nhưng ngay lúc này, điện thoại của Tần Lễ Sơ vang lên âm thanh nhắc nhở. Một giọng nữ máy móc vang lên, đã đến lúc đến Lâm Ký xếp hàng mua bữa sáng. Tử Lộc sửng sốt. Đương nhiên cô biết Lâm Ký là cửa hàng bán đồ ăn sáng mà cô thích gần đây ở trong một ngõ nhỏ. Bánh bao thịt bò và tàu phớ, còn có bánh rán đường lạc đường rất ngon. Mỗi ngày người xếp hàng mua nhiều không đếm xuể. Thỉnh thoảng cô muốn ăn sẽ đưa tiền cho dì quản gia đi mua. Hiện giờ nghe Tần Lễ Sơ nói như vậy, cô rất kinh ngạc. Anh tự mình đi mua? Trước kia không phải cái gì cũng nhờ Vương Lam hoặc Quý Hiểu Lam đi mua sao? Anh nói thời gian đứng xếp hàng đủ để cho anh mua loại 10 cửa hàng như vậy còn gì. Không giống nhau. Đây là mua bữa sáng cho em, anh tự mình mua khác với Vương Lam và Hiểu Quý Lam mua. Kết quả giống nhau nhưng thái độ khác nhau. Anh nói rất nghiêm túc. Tử Lộc phát hiện sau khi giải làm hồ lô đường ướp lạnh, Tần Lễ Sơ đã chẳng còn là thằng nam sắt thép chút nào. Cũng thực sự có thể hiểu được những việc cô để ý trước kia. Cứ việc nhìn vào việc hiện giờ cô có chút làm kiêu, nhưng nghe anh nói vậy, trong lòng Tử Lộc cực kỳ cảm động. Tần Lễ Sơ lại hỏi, Sao em dậy sớm thế? Anh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô, hỏi lại lần nữa. Thật sự không có chỗ nào khó chịu. Tử Lộc lắc đầu. Vậy lên xe đi, anh đưa em đi ăn sáng. Ăn sáng xong anh lại dẫn em đi chơi. Tiếp theo Tần Lệ Sơ lái xe đến cửa hàng bán đồ ăn sáng. Xe không thể vào được ngõ nhỏ. Anh để Tử Lộc ngồi chờ trong xe. Khoảng chừng nửa tiếng sau, anh xách theo hai túi đồ ăn sáng kiểu Bắc Kinh mới ra lò, bước vào trong xe. Hai người ngồi trên ghế sau xe mở bữa ăn sáng ra ăn. Hôm nay Tử Lộc không mặc váy rộng thùng thình, còn ôm eo. Sau khi ăn no thì bụng nhỏ được Tần Lệ Sơ nuôi mập hiện ra rõ ràng. Tử Lộc vốn định để Tần Lệ Sơ tự mình phát hiện, chủ động hỏi, cô sẽ theo đó giải thích. Nhưng mà do một thời gian dài ăn uống điên cuồng, cộng thêm hiện tại bụng cô đã quá no nên hơi phình ra, trông càng giống như mang thai 4 tháng. Tần Lệ Sơ không chút nghi ngờ nào. Anh thu dọn bữa sáng đã ăn xong, mở cửa xe thông gió, quay sang ghế lái. Tử Lộc cũng ngồi trên ghế phụ lái. Tần Lệ Sơ đáp, anh đưa em tới một nơi. Đi đâu? Khi nào tới nơi em sẽ biết. Nói rồi anh nhìn Tử Lộc một cái, giúp cô thắt dây an toàn. Tầm mắt anh hơi sừng lại trên bụng hơi nhô lên của Tử Lộc vài giây. Giờ phút này Tần Lệ Sơ cách Tử Lộc rất gần, hơi thở chạm vào má Tử Lộc. Trong lòng Tử Lộc lập tức bối rối. Thật ra tôi... Tần Lệ Sơ đáp, em không cần lo lắng đứa bé không có cha. Anh có thể làm cha của đứa bé. Anh sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Tử Lộc không nghĩ tới lúc này lại nghe được những lời như vậy từ Tần Lệ Sơ. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu. Anh cách cô rất gần, thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của anh, còn cả vẻ mặt nghiêm túc. Cô biết, người như Tần Lệ Sơ một khi đã mở miệng thì chính là nghiêm túc, nhất định sẽ làm được. Anh kiềm chế và nhẫn nại nhìn cô một cái, ánh mắt lướt qua đôi môi đỏ của cô rồi lại về chỗ ngồi, còn nói thêm, em không muốn cũng không sao. Không nói chuyện này nữa, anh đưa em tới một nơi. Lái xe sẽ mất tầm nửa giờ. Sáng nay em thức dậy sớm, bây giờ có thể ngủ bù trên xe. Tới nơi sẽ gọi em. Nghĩ tới gì đó, anh lại nói, bịt mắt, chăn nhỏ và nút bịt tai chống ồn đều để trong tủ trước mặt, đều còn mới, chưa có ai dùng. Sự chu đáo của Tần Lệ Sơ càng khiến Tử Lộc cảm thấy áy náy. Cô càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đã làm sai. Thật sự không nên lấy chuyện mang thai giả này ra để đánh thử anh. Bây giờ rơi vào hoàn cảnh không biết tiến hay lùi. Lúc trước đầu cô thật sự có hố mới có thể đồng ý với Hạ Đào, đã vậy còn giả mộ tận 4 tháng. Trong lòng Tử Lộc rối rắm, nhưng trước mắt cũng không có cơ hội tốt nào để thẳng thắn cả. Xe chạy chậm, nhiệt độ trong khoang xe thoải mái dễ chịu. Đêm qua Tử Lộc ngủ không ngon. Sáng sớm, trong lúc nằm mơ, ăn sáng xong thì mí mắt bắt đầu đánh nhau. Cô mở ngăn tủ trước mặt lấy bịt mắt ra, đeo lên xong, một lát sau đã ngủ say. Có lẽ do chột dạ nên cô còn nằm mơ trong lúc ngủ. Cô mơ thấy 6 tháng sau, cô thật sự sinh ra một đứa bé. Bạn gái của Tạ Uẩn tới chất vấn cô, nhất thời tức giận, lao lên muốn đánh cô. Tạ Uẩn nói đứa bé không phải của anh ta. Tần Lễ Sơ nhảy ra, dùng ghế đập chết Tạ Uẩn. Bạn gái của Tạ Uẩn báo cảnh sát. Tần Lễ Sơ bị bắt vào tù. Cảnh cuối cùng trong mơ là hình ảnh Tần Lễ Sơ mặc áo tù nhân, nói với cô, bất kỳ đứa bé là của ai, anh đều tình nguyện làm ba của nó. Lộc Lộc, chờ anh ra ngoài. Cô thật sự cảm nhận được sâu sắc thế nào gọi là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Đến khi cô tỉnh lại, xe đã dừng. Trên người cô có thể một chiếc chăn mỏng. Tần Lễ Sơ ngồi trên ghế lái, tắt tiếng xem video. Cô mơ màng quét mắt, không nhìn rõ được anh đang xem cái gì. Anh cất điện thoại đi, hỏi cô, dậy rồi à? Lúc này Tử Lộc mới hoàn toàn tỉnh táo, hỏi, tôi ngủ bao lâu rồi? 1 tiếng rưỡi. Sao không gọi tôi dậy? Thấy em ngủ ngon quá, không nỡ gọi em dậy. Tử Lộc nhìn quay một vòng, phát hiện xung quanh là non xanh nước biếc, không giống bên trong thành phố Bắc Kinh phồn hoa, mà giống như một vùng nông thôn hẻo lánh. Tần Lễ Sơ nói, ở đây có một hồ nước trong ngọt trong vắt, em có thể câu cá hoặc du thuyền, còn có một vườn dâu tây có thể hái mang về. Ngoài ra còn có các món ăn làm từ nông sản tươi mới thu hoạch. Chỗ này rất thích hợp để thư giãn. Nếu em không thích nơi này, chúng ta có thể đổi chỗ khác. Anh lại vội bổ sung. Tử Lộc vội vàng lắc đầu nói, không cần, chỗ này rất tốt, tôi rất thích. Tử Lộc đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Nơi này có hồ nước, lát nữa cô muốn đi du hồ. Đợi khi tới giữa hồ bốn phía không người, cô sẽ nói hết mọi chuyện cho Tần Lệ Sơ biết. Tử Lộc dự định như vậy, nói, chúng ta đi du hồ đi. Nhưng mà ông trời không chiều lòng người. Tử Lộc vừa dứt lời, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng chuyển sang âm u, mây đen che khuất mặt trời. Thời tiết thay đổi chỉ trong nháy mắt, có vẻ rất nhanh sẽ mưa to. Tần Lễ Sơ nói, đợi thời tiết tốt trở lại, chúng ta sẽ đi du hồ. Đi du hồ lúc trời mưa, thuyền rất dễ lắc lư, không tốt cho bụng của em. Không phải em thích dâu tây à? Đi hái dâu tây trước nhé, sau đó chúng ta đi ăn trưa. Anh xem dự báo thời tiết, thấy hôm nay chỉ có một trận mưa thôi, sau 12 giờ hẳn là sẽ tạnh. Hiện giờ Tử Lộc vừa nghe anh nói đến, bụng mình lại cực kỳ chột dạ, không ngừng gật đầu. Phản ứng này của cô rơi vào trong mắt Tần Lệ Sơ lại biến thành có tâm sự. Anh cho rằng cô vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ về đứa bé. Tần Lệ Sơ đã sớm vào chào hỏi với ông chủ của trang trại. Thấy hai người vừa đến, ông chủ đã tự mình ra đón tiếp. Biết được Tử Lộc muốn hái dâu tây, thế nên ông ấy liền gọi vợ mình đi cùng. Hai vợ chồng đều rất thân thiện, nhiệt tình. Chỉ dăm ba câu đã làm nóng bầu không khí. Tử Lộc cũng lộ ra ý cười. Tần Lệ Sơ ở một bên nhìn, hơi thấy yên tâm. Cũng là lúc này, ánh mắt của Tần Lệ Sơ chạm vào mắt Tử Lộc. Hai người giao nhau, Tử Lộc nhanh chóng né tránh. Tần Lệ Sơ đã nhận ra, ánh mắt anh hơi trầm xuống. Anh nói với Tử Lộc, anh đi nhận điện thoại công việc, nửa tiếng sau sẽ quay lại. Em cần gì thì có thể nói với ông chủ. Nói xong anh quay ra dặn dò vợ chồng ông chủ, cô ấy đang mang thai 4 tháng, phiền hai người chăm sóc cô ấy một lát. Ông chủ trang trại vui vẻ đồng ý. Tần Lễ Sơ gật đầu với Tử Lộc, rời khỏi vườn dâu. Tần Lễ Sơ vừa đi, Tử Lộc cũng không còn tâm trạng hái dâu tây. Ông chủ trang trại thấu hiểu lòng người, thấy Tử Lộc không còn hứng thú nên đưa cô về nghỉ ngơi. Tử Lộc gật đầu nghe theo. Tần Lễ Sơ thuê một căn nhà có phong cách điền viên sơn thủy rất đẹp. Nhà hàng được làm bằng trúc. Khi mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy nước hồ trong vắt bên ngoài. Xa xa có thể nhìn thấy những đỉnh núi xanh ngắt do mây đen che khuất mặt trời. Đỉnh núi có một tầng sương mù nhẹ nhàng bao phủ, khiến người ta cảm thấy bình yên, thư thái. Tử Lộc ngắm cảnh cũng cảm thấy tâm sự trong lòng vơi bớt hơn nửa. Bỗng nhiên Tử Lộc ngửi thấy mùi gạo nếp quen thuộc. Cô hơi giật mình. Bóng dáng Tần Lễ Sơ xuất hiện ở cửa phòng. Trên tay anh còn cầm một khay đựng bánh quả trà chín màu. Cô ngạc nhiên đứng dậy. Bánh quả trà có hình dáng, kích thước và hương thơm mà Tử Lộc quen thuộc. Mỗi lần về Thâm Quyến, cô đều tới nhà ông ngoại để nếm thử món bánh quả trà của dì Thái. Đôi khi cô quá nhớ bánh quả trà do dì Thái làm. Ông ngoại còn để dì Thái tới đây làm cho cô ăn. Chỉ là bây giờ dì Thái đã lớn tuổi, lại mắc bệnh huyết áp cao nên không thích hợp đi máy bay. Khi thèm cô chỉ có thể về Thâm Quyến ăn. Bánh quả trà của dì Thái có hương vị tuổi thơ khác với bánh quả trà khác bán trên thị trường. Tử Lộc luôn có thể phân biệt ra được. Hiện giờ ngửi được mùi hương quen thuộc này, phản ứng đầu tiên của cô là dì Thái tới rồi. Cô nhìn về phía sau Tần Lễ Sơ hỏi, dì Thái đâu? Tần Lễ Sơ cười nói, dì Thái không ở đây. Gửi chuyển phát nhanh tới sao? Nhìn đĩa bánh này, thấy thế nào cũng giống như dì Thái làm. Tần Lễ Sơ không trả lời, chỉ nói, em nếm thử xem hương vị có giống như dì Thái làm không? Tử Lộc gấp không chờ nổi, cắn một miếng, dùng sức gật đầu. Giống hệt. Ăn ngon không? Ngon. Ngón tay của Tử Lộc nhúc nhích. Từ khi cô bắt đầu bận chuyện công ty, đã rất lâu rồi chưa ăn được quả bánh quả trà do dì Thái làm. Nay về quê ăn Tết, dì Thái lại có bệnh, cô cũng không ăn được bánh quả trà. Cẩn thận tính ra đã hơn 1 năm rồi, cô chưa được ăn lại món này. Hiện tại, nếm được hương vị như đúc, mũi Tử Lộc có chút cay cay. Hồi ức vào những chuyện liên quan đến thời thơ ấu, luôn có thể chạm tới nơi mềm mại nhất ở đáy lòng. Cô mới vừa ăn một miếng bánh quả trà, lại ăn thêm một miếng nữa, hương vị quả thật giống hệt với dì Thái làm. Bánh quả trà không nhỏ, bằng một nắm tay, lại nhiều nhân. Tử Lộc ăn 3 cái đã thấy no rồi. Tử Lộc nhìn 6 bánh quả trà còn lại có chút tiếc nuối nói, tôi muốn gói mang về. Cô khen ngợi đáp, trang trại này có đầu bếp thật là giỏi, làm ra bánh quả trà có hương vị giống hệt với dì Thái. Chẳng lẽ là họ hàng của dì? Tần Lễ Sơ hơi ngẫm nghĩ như đang nghiêm túc tự hỏi. 18 đời tổ tiên nhà anh, hình như không ai có quan hệ gì với dì Thái, cũng không thể là họ hàng xa. Tử Lộc chợt phản ứng lại. Anh làm? Tần Lễ Sơ đáp. Ừ, anh tìm dì Thái học. Tử Lộc bỗng nhiên nhớ tới sáng nay, khi mơ hồ tỉnh dậy trên xe, cô nhìn thấy Tần Lễ Sơ đang xem video. Trong video hình như có một bóng người rất giống dì Thái. Cô hỏi, anh xem video dì Thái dạy làm bánh à? Tần Lễ Sơ đáp, nấu ăn là việc quen tay hay làm, lâu không làm sẽ không quen. Năm ngoái anh tìm dì Thái học, sau đó lại không có cơ hội làm cho em ăn. Tối hôm qua đành nhờ dì Thái quay lại video giúp anh ôn tập một chút. Lộc Lộc, sau này em muốn ăn bánh quả trà, anh đều có thể làm cho em ăn. Hoặc là em muốn ăn món gì khác, anh cũng có thể học làm. Tử Lộc biết Tần Lễ Sơ là người 10 ngón tay không dính nước mùa xuân. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng bước chân vào phòng bếp. Hiện tại, anh lại học làm bánh quả trà vì cô. Tử Lộc đột nhiên thấy cảm động. Lúc này, cô cũng không rảnh quan tâm thời cơ tốt hay không nữa. Cũng không nghĩ tới, khi du hồ sẽ nắm bắt cơ hội để thẳng thắn nói. Em muốn nói với anh là... Còn chưa nói xong, bỗng có người gọi cô một tiếng. Là Từ tiểu thư sao? Trước cửa nhà ăn bỗng xuất hiện một bóng người xa lạ. Là một cô gái trẻ tuổi, bộ tóc cao đuôi ngựa, trang điểm trông rất chuyên nghiệp. Tử Lộc nhìn về phía cô ấy. Xin lỗi đã làm phiền hai người. Vừa rồi nhìn thấy cô ở bên hồ, tôi còn không tin. Hiện giờ đến gần mới nhận ra đúng là cô. Tôi quá kích động. Thật xin lỗi. Cô gái bộ tóc đuôi ngựa đưa ra một tấm danh thiếp. Xin chào. Tôi là Đồng Giao. Trước đây tôi đã từng liên hệ với giám đốc bộ phận marketing của quý công ty. Tử Lộc vừa nghe tên cô ấy lập tức nhớ ra. Còn không phải là đạo diễn chương trình muốn mời cô tham gia show thực tế về thiên kim nhà giàu sao? Nhắc tới chuyện công việc, Tử Lộc cũng trở nên nghiêm túc. Tần Lễ Sơ chu đáo nói với cô. Hai người nói chuyện đi, anh ra ngoài đợi. Lúc này, Tử Lộc đau lòng cho Tần Lễ Sơ bận từ sáng sớm tới giờ. Hình như vẫn còn chưa ăn gì. Cô giữ chặt anh, nói, không có việc gì, anh ở trong phòng ăn gì đó trước đi, em ra ngoài nói chuyện với cô ấy. Tần Lễ Sơ đáp, ừ. Tử Lộc và Đồng Giao cùng nhau đi ra ngoài. Nhà nhỏ được xây trên mặt nước, có cầu trúc bắc qua. Tử Lộc và Đồng Giao đứng trên cầu trúc. Tử Lộc nói, trước đây tôi cũng muốn liên hệ với cô, nhưng dạo này tôi bận quá nên không lo được chuyện này. Cô đi thẳng vào vấn đề nói, tôi không ngại tham gia show thực tế, chỉ cần tìm thời gian phù hợp là được. Nội dung ok thì tôi không có vấn đề gì. Tôi sẽ gửi kế hoạch chương trình và nội dung cho cô xem sau. Nếu cô cảm thấy không có vấn đề gì, có thể ký hợp đồng luôn. Trước đây tôi từng nhìn thấy cô một lần ở tiệc sinh nhật của Cao Tiểu Thư. Lúc ấy cô để lại cho tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tôi bước vào ngành này là vì muốn làm một chương trình thực tế. Trước đây tôi muốn làm một chương trình về những thiên kim nhà giàu, nhưng sau đó lại vô tình làm những chương trình khác. Không ngờ lại gặp được nhân vật cũng khá hot. Tôi vẫn luôn muốn mời cô tham gia chương trình. Tử Lộc không có ấn tượng gì về Đồng Giao. Lúc cô ấy tham gia sinh nhật của Cao Viện, chỉ muốn vả mặt cô ta. Đánh xong thì cô cũng vứt chuyện đó ra sau đầu. Trong bữa tiệc đó khi có những ai, cô cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. Chẳng qua Đồng Giao đã nói như vậy, cô vẫn mỉm cười gật đầu. Lúc sau Tử Lộc và Đồng Giao trò chuyện thêm vài câu, Đồng Giao mới lưu luyến chào tạm biệt. Bấy giờ Tử Lộc mới đi về phía nhà Trúc. Nghĩ đến chuyện lát nữa phải nói sự thật cho Tần Lễ Sơ biết, cô lại có chút thấp thỏm và căng thẳng. Cô hít sâu một hơi. Nhưng mà ngay lúc này, bỗng nhiên một trận gió nổi lên. Gió cũng không lớn, nhưng Tử Lộc lại bước lệch về chân trái, trượt chân trên cầu trúc. Dầm một tiếng, cô ngã vào trong hồ. Lúc Tử Lộc rơi xuống nước, cô lập tức thấy hoảng sợ. Mặc dù cô sinh ra ở vùng duyên hải phía Nam nhưng không biết bơi. Cô dãy dụa vài cái, xui xẻo phát hiện ra chân mình bị chuột rút. Đồng Giao cũng không biết bơi, thấy Tử Lộc rơi xuống nước cũng mất đi lý trí. Nhìn trái nhìn phải, nửa ngày mới phản ứng lại hô to. Cứu với, có người rơi xuống nước. Cô ấy vừa hô vừa ghé vào người bên cầu trúc, nói với Tử Lộc, cô mau bắt lấy tay tôi. Tử Lộc uống mấy ngụm nước hồ, hơn nữa không biết sao hồ này sâu bao nhiêu. Cô càng hoảng thì càng không nghe được Đồng Dao nói gì. Cô chỉ cảm thấy trước mắt dần tối đen, theo sau là ý thức mất dần. Đến khi cô tỉnh lại, mỗi người thấy mùi thuốc sát trùng y tế. Cô ngước nhìn trần nhà trắng xóa, đầu óc có chút đờ đẫn. Cô tỉnh rồi, thật tốt quá. Tần tiên sinh vẫn luôn lo lắng cho cô. Hiện giờ anh ấy đang nói chuyện với bác sĩ chủ trị của cô. Cô đừng sợ cũng đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Bác sĩ nói cô tỉnh là tốt rồi. Hiện tại tôi đi thông báo cho bác sĩ và Tần tiên sinh ngay. Người nói chuyện là một y tá mặc đồng phục trắng của bệnh viện. Cô bình tĩnh nhìn xung quanh một lượt. Đây là một phòng bệnh VIP. Cô đã đến đây vài lần nên có chút ấn tượng. Nhưng mà không phải cô tới để khám bệnh, mà vì sau khi Tử Lộc trở thành Tần phu nhân không bao lâu, Tần lão gia liền đổ bệnh, thỉnh thoảng lại phải ra vào bệnh viện. Phòng bệnh VIP này nghiễm nhiên trở thành phòng bệnh riêng của lão gia Tử. Tử Lộc là cháu dâu của nhà họ Tần. Cô đã không ít lần đi cùng với Tần Lệ Sơ tới hỏi thăm ông ấy. Tần lão gia cũng rất vừa lòng với cô cháu dâu là Tử Lộc. Hai nhà môn đăng hộ đối, cô lại thích Tần Lệ Sơ, vậy nên lão gia Tử đối xử với cô rất tốt. Mỗi lần cô và Tần Lệ Sơ tới đây, lão gia Tử đều cực kỳ hào phóng, tặng cho cô không ít món quà giá trị. Nghĩ như vậy, bấy giờ Tử Lộc mới phản ứng lại. Cô được đưa tới bệnh viện, vậy chẳng phải bác sĩ liếc mắt một cái đã nhìn ra cô mang thai giả? Nói cách khác, Tần Lễ Sơ cũng đã biết rồi. Giờ phút này Tử Lộc chột dạ tới không để đâu cho hết. Cũng là lúc này, cửa phòng mở ra, có mấy người bước vào. Người dẫn đầu là bác sĩ, theo sau là Tần Lễ Sơ và hai y tá. Tử Lộc nhận ra vị bác sĩ họ Lý này. Ông ấy là bác sĩ chuyên khoa não nổi tiếng ở địa phương, đã hơn 50 tuổi. Tóc bạc trắng, có bao nhiêu người vì muốn lấy sổ khám bệnh của ông mà đứng xếp hàng ở bệnh viện từ nửa đêm. Lúc trước, não của cô bị chấn động dẫn tới mất trí nhớ. Bác sĩ Lý cũng nằm trong số những chuyên gia về não mà Bạch lão gia mời tới khám cho Tử Lộc. Tử Lộc nuốt khan, trong lòng cảm thấy hoảng sợ và bất an. Nhưng dù trong lòng như vậy, bề ngoài cô vẫn giả vờ rất bình tĩnh, thong dong. Ánh mắt rơi vào người bác sĩ Lý, lộ ra vẻ mặt hoài niệm. Bác sĩ Lý, đã lâu không gặp. Bác sĩ Lý làm kiểm tra đơn giản cho cô. Thời điểm làm kiểm tra, Tần Lễ Sơ vẫn luôn im lặng đứng ở một bên. Tử Lộc không nhìn anh, chỉ nói chuyện với bác sĩ Lý. Bất cứ khi nào bác sĩ Lý dừng lại, cô sẽ lập tức tìm chủ đề để nói, hỏi thăm tình trạng thân thể của mình. Thậm chí còn nói với bác sĩ Lý tình hình của mình gần đây, hỏi thăm việc của bác cháu gái bác sĩ Lý. Con bé đang học tiểu học, lớp 2. Lần nào cũng đạt điểm tối đa môn toán. Thành tích các môn khoa học rất khá. Không tệ. Sau này có thể học y, kế thừa sự nghiệp y học của bác sĩ Lý. Tử Lộc vắt hết óc nghĩ đề tài, nhưng đến giờ đã sắp cạn kiệt ý tưởng. Cô lắp bắp nói, bác sĩ Lý, cháu gái. Nhưng cô còn chưa nói xong, bác sĩ Lý đã ngắt lời cô. Nhìn cháu nói được nhiều như vậy, chắc không có gì đáng ngại nữa rồi. Chỉ là bị sặc nước thôi. Về nhà nghỉ ngơi vài ngày là được. Mấy ngày tới, cố gắng ăn uống thanh đạm. Còn nữa, Bạch lão gia có thể yên tâm rồi. Lúc Tết cháu tới kiểm tra, trong đầu vẫn còn máu bầm chưa tan, nhưng hiện giờ đã tan hết. Gần đây không còn thấy đau phần đầu nữa phải không? Vậy có thể báo cho ông ấy một tiếng. Tử Lộc vừa nghe, lập tức cũng có chút vui vẻ. Sau khi cô xảy ra tai nạn xe, máu bầm trong đầu vẫn luôn không tan được. Đi khám bác sĩ đều nói có thể đợi, ngắn thì nửa năm, lâu thì vài chục năm. Cũng bởi vậy mà ông ngoại vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của cô. Cô cũng vì chuyện máu bầm trong đầu mà thường xuyên thấy choáng váng vào ban đêm. Gần đây quả thật không còn tình trạng này nữa. Chẳng qua cô bận thử và làm khó Tần Lệ Sơ, cũng không để tâm chuyện khác. Cô thở phào nhẹ nhõm nói, được ạ, cảm ơn bác sĩ Lý. Cháu sẽ về nói với ông ngoại một tiếng. Đặc biệt cảm ơn bác. Về nhà chú ý ăn uống vào, sau này ít đến bệnh viện thôi. Dây truyền nước trên tay Tử Lộc cũng đã truyền xong. Y tá thu bình truyền dịch lại, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Rất nhanh trong phòng bệnh VIP chỉ còn lại Tử Lộc và Tần Lệ Sơ.